Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 99, Đoạt Bảo. Lao nhanh, tử vong, thường xuyên là ở trong lúc lơ đãng, liền giáng lâm đến trên người một người, làm người biết rõ sắp tử vong thời điểm, đại bộ phận cũng là tràn đầy đối tử vong sợ hãi. Đường Hư Nhật trong lòng tràn đầy lại là phẫn nộ. Bị lừa lửa giận, không cam tâm oán niệm tràn ngập đại não mỗi một tế bào. Đường đường 29 cấp long thuật sư, dẫn đầu 3 tên bình quân đẳng cấp 25 cấp long võ sư. Đối mặt 3 tên long thuật sĩ cùng long võ sĩ tình hình. Đặt ở ngày bình thường bất kỳ một cái nào thời khác. 3 cái này tên kẻ đánh lén, ở Đường Hư Nhật trong mắt liền run rế cũng không tính. Hoàn toàn không cần 3 tên long võ sư trợ trận, bản thân liền có thể đem bọn hắn toàn bộ tùy tiện diệt sát. Đánh lén, vô sỉ đánh lén, Đường Hư Nhật phòng ngự long thuật bị đánh nát, đầu cũng bị trong nháy mắt đánh nát, trên không trung tung tóe đỏ trắng óc y nguyên đang nhảy nhót sôi trào. Kéo dài trước khi hắn chết một khắc cuối cùng phẫn nộ. Cho dù là sau khi chết, cái kia phẫn nộ y nguyên tồn tại, Đường Hư Nhật đột tử. 3 tên long võ sư đồng thời sững sờ, không thể tin được tự xem đến tình huống là chân thật phát sinh. 29 cấp long thuật sư Đường Hư Nhật, đối mặt một tên 20 cấp long huyền đánh lén, làm sao biết chết? Đường Hư Nhật phòng ngự long thuật trọn vẹn có thể tùy tiện chống đối 5.000 cân công kích. Chính là 7.000 cân công kích phá mở phòng ngự long thuật. Dư lực cũng rất khó làm bị thương Đường Hư Nhật, lại càng không cần phải nói là trọng thương. Thậm chí giống như là trước mắt dạng này giết chết. Kinh nghiệm tác chiến xa so với long thuật sĩ phong phú 3 tên long võ sư. Trong nháy mắt liền từ kinh ngạc không hiểu ngốc lăng trạng thái tỉnh táo lại. Vội vàng thôi động thể nội tiên thiên long thuật. Kích ra tiên thiên long huyết, một cỗ mênh mông long lực từ thân thể bỗng nhiên bộc phát. Lữ phẩm cùng sở tâm trầm này thời gian đã xuất hiện ở phía sau của bọn hắn. Hai thanh chiến đao, không, là ba cái, hai người, không, là ba người, hai cái lữ phẩm, một cái sở tâm trầm. Không nhân thủ bên trong dẫn theo một cái dài một thước rộng ba tấc sắc bén đoàn đao. Dùng sức phách chạm hướng 3 tên long võ sư phần gáy. Hai cái lữ phẩm, hạng thượng một kích thành công. Bàn chân đạp đất quay người phóng tới sở tâm trầm đối mặt long võ sư. Kinh ngạc ngoài ý muốn nhìn qua hai gã khác long võ sư sau lưng lữ phẩm. Người này tiên thiên long thuật chẳng lẽ là hạng thượng bỗng nhiên kịp phản ứng. Những ngày này mặc dù cùng lữ phẩm đi rất gần, cũng cùng một chỗ đánh qua một trận, lại chưa bao giờ từng thấy cái này đồng bạn vận dụng long thuật. Phân thân long thuật, hạng thượng không kịp làm quá nhiều suy nghĩ. Người đã vọt tới long võ sư trước mặt, sáng như tuyết đao cũng trong cùng một lúc. Từ long võ sư phần cổ bên phải nhanh chóng trượt đến bên trái. Gai mắt đao mang chợt lóe lên về sau. Sau đó liền bị máu tươi đỏ thẫm thay thế đã từng đao mang. Long võ sư cổ vị trí xuất hiện một đầu màu đỏ tơ máu. Cảm nhận được đánh lén hắn, quay người quay đầu muốn phát động phản kích, còn không có hoàn toàn quay người. Đao đã ở trên cổ của hắn hoàn thành hành động toàn bộ quỹ tích. Nhất đao chảm bài, long võ sư thân thể chuyển động quán tính còn không có đình chỉ. Cổ cũng tại hướng về sau thay đổi lấy, hoàn toàn vi phạm người sống lẽ thường trạng thái, đem đầu hoàn thành 180 độ bước ngoặt lớn. Hung ác, tức giận một đôi mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm sở tâm trầm, bắt đầu tán đi quang mang trong con mắt, tỏa ra không thể tin được bản thân sẽ bị một tên 13 cấp long võ sĩ cho giết chết sự thật. Đường đường 26 cấp long võ sư, đối mặt một tên 13 cấp long võ sĩ, chênh lệch của song phương giống như đại nhân cùng tiểu hài một dạng. Đường môn long võ sư không thể nào hiểu được. Cho dù là cái này 13 cấp long võ sĩ chiếm được 20 cấp long thuật sĩ long thuật hỗ trợ, bản thân cũng không khả năng bại bởi đối phương mới đúng. Vừa mới cái kia hệ phụ trợ lực lượng hình tăng trưởng long thuật, nhiều nhất không phải nên chướng 1.000 cân sao? 1.300 cân lực lượng, thúc đẩy thân thể tốc độ, không nên có nhanh như vậy mới đúng a. Tốc độ như vậy, chừng 1.000 kg. Tại sao có thể như vậy? Đường môn long võ sư con mắt tràn đầy nghi hoặc không cam lòng còn có phẫn nộ. Vết thương chỗ gảy huyết dịch đem đầu vọt tới một bên. Trên mặt đất, ụp ụp nhấp nhô không ngừng. Thân thể chậm rãi hướng một bên ngã xuống. Huyết dịch không ngừng tiếp tục phun ra. Biểu hiện ra tên này long võ sư cường đại trái tim lực lượng. Sở, tâm trầm đắc thủ đồng thời. Khoảng cách phát động mục tiêu tương đối gần lữ phẩm số 1. Cũng đồng dạng hoàn thành đánh lén nhiệm vụ. Muốn giết ta, đường môn sau cùng một tên long võ sư nhìn xem trong nháy mắt chết trận đồng bạn. Hai mắt sung huyết đỏ lên bắt lại lữ phẩm đầu. Cánh tay lật qua lại lóa mắt màu xanh đen lục sắc quang mang. Ngay sau đó toàn bộ bàn tay đều biến thành màu xanh đen. Kịch độc kia tiên thiên long thuật, trong nháy mắt vọt vào lữ phẩm trong đầu, làm cái kia trắng nõn anh tuấn hai gò má, lập tức cũng biến thành xanh đen lên. Nhường ngươi biết rõ, công kích đường môn kết quả, bên trong độc của ta, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đường môn long võ sư tiện tay đem này sắc mặt xanh đen lữ phẩm hướng trên mặt đất ném một cái. Hung tợn quay người nhìn xem hạng thượng ba người. Ba người các ngươi, rốt cuộc là cái gì? Ánh đao màu bạc, ở đường môn long võ sư nơi gáy. Giống như trước đó hai tên khác long võ sư gặp phải tình huống hoàn toàn tương tự. Quang mang từ cổ của hắn bên phải lên. Lại từ cổ bên trái vị trí hoàn toàn biến mất. Sau đó huyết dịch bắt đầu chiếm đoạt vết thương vị trí. Người thứ ba đường môn long võ sư há mồm nói ra người đồng thời. Máu tươi cũng từ trong miệng của hắn phun ra. Đem trọn cùng bạch nha toàn bộ nhuộm thành hồng sắc. Dữ tợn tức giận khuôn mặt vì đó cứng ngắc. Vằn vện tia máu hai mắt cũng lấp lóe lấy nghi hoặc còn có không hiểu. To lớn hiếu kỳ, làm vốn hẳn nên tử vong hắn. Đầu sinh sinh hướng phía sau tiến hành thay đổi 180 độ. Lúc đầu, cái này không cách nào hoàn thành gian khổ tính nhiệm vụ. Bởi vì lữ phẩm chiến đao hỗ trợ, đối người thứ ba đường môn long võ sư mà nói, trở nên dị thường đơn giản dễ dàng. Hắn dễ dàng hoàn thành thường nhân không cách nào hoàn thành động tác. Con mắt kinh ngạc nhìn qua toàn thân cũng là màu xanh đen. Vốn hẳn nên chúng độc cứng ngắc, ở vào chờ chết trạng thái lữ phẩm. Vậy mà hành động như thường từ trên người hắn kéo xuống một tấm vải khăn. Lau trên lưỡi đau dính vết máu. Không có một chút không thể động. Hoặc là chờ chết ý tứ. Không phải song bào thai. Là phân thân long thuật. Người thứ ba long võ sư kéo lấy sớm cũng đã tử vong thân thể. Kiên trì hiểu rõ đối thủ bên trong độc không chết nguyên nhân. Rất là dứt khoát đi theo mặt khác ba tên đồng bạn cùng một chỗ. Đi gặp trong truyền thuyết cái kia ngủ say dưới đất vĩ đại long thần đi qua. Đáng tiếc, thực lực ngươi bây giờ. Ngục huyền tà long mượn hạng thượng con mắt. Nhìn xem trên mặt đất chết đi bốn tên long huyền lắc đầu liên tục thở dài. Nếu thực lực của ngươi có mạnh hơn chút, hạng thượng tranh thủ thời gian thu long lực. Phát hiện 10 cấp long tuyền long lực đã trống không một nửa. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp nắm lên một khỏa hồi lực viên nuốt. Ở cái này nguy hiểm mộng long cảnh. Long tuyền nhiều một chút điểm long lực. Liền có thể rất nhiều cơ hội sinh tồn. Nhiễm mạnh chút làm sao? Có mạnh hơn chút. Lại đến tìm bản tà long. Ngục huyền tà long liếc hắc sắc bờ môi. Thực lực không bằng. Cả ngày suy nghĩ ngược lại sẽ ảnh hưởng bản thân. Không thấy được nhiều như vậy vô dụng thực lực mình không được. cả ngày hướng về Long Tước. Ngu xuẩn, đường dưới chân đều không biết làm như thế nào đi. Còn muốn bay, Hạng Thượng những ngày này cùng Mục Huyền Tà Long ở chung xuống tới. Đã biết rõ nên lúc nào che đậy không nhìn vị này quái thai bất mãn. Bình thường chỉ cần nói đến mặt khác Long Huyền, trừ bỏ cái kia La Ngọc Thành số ít mấy người bên ngoài. Những người khác trong miệng của hắn, toàn diện cũng là vô dụng, ngu xuẩn, cho dù là Hoa Côn Lôn sư phụ, ở Ngục Huyền Tà Long miệng bên trong, cũng đồng dạng là bị quan bên trên tư tưởng bị đào thải danh hào. Hạng Thượng rất hoài nghi, nếu như không phải Ngục Huyền Tà Long đối Hoa Côn Lôn sư phụ có rất quái dị đặc thù một chút tình cảm, sẽ không trực tiếp mới mở miệng cũng là vô dụng ngu xuẩn gọi. Phát tài, lại có một cái tàng long túi. Lữ Phẩm nhanh chóng ở bốn cỗ bên cạnh thi thể, nhanh chóng lục soát địch nhân sau khi chết di vật. Sở Tâm Trầm đồng dạng không có nhàn rỗi, thật nhanh cởi xuống một tên long võ sư áo ngoài, sau đó đánh giá một bên hai người khác dáng người, lại một lần nhanh chóng cởi xuống mặt khác long võ sư áo ngoài. Sau đó từ trên người lấy ra cây châm lửa dùng sức thổi thổi, đem củi lửa thả trên người bọn hắn trực tiếp điểm đốt đốt cháy. Cứ như vậy, bọn họ cũng không biết chúng ta trộm đi bọn họ quần áo sự tình. Sở Tâm Trầm mỗi người trong tay ném một bộ y phục, vỗ tay một cái liên tục gật đầu. Nếu như về sau xa xa nhìn thấy đường môn tập huấn thành viên, người số không nhiều tình huống phía dưới, liền sớm mặc vào cái này phát động đánh lén. Hạng Thượng nhìn xem Sở Tâm Trầm cảm thán liên tục. Sư phụ đến cùng nếu là đi tổ kiến một cái tà giáo chỉ sợ đều rất dễ dàng a. Giống Sở Tâm Trầm loại này toàn cơ bắp rốt cuộc người, mới tiếp nhận không đến một tháng chỉ đạo, thay đổi lấy trước kia chút người quen biết hắn, hiện tại chỉ sợ đều hoàn toàn không biết hắn rồi a. Lữ Phẩm tay chống cằm quan sát tỉ mỉ lấy Sở Tâm Trầm, hơi có vẻ cay nghiệt bờ môi chậc chậc không ngừng. May mắn ta quan hệ với ngươi không sai, hơn nữa nhận biết ngươi một đoạn thời gian, bằng không thì ta còn thực sự sẽ bị ngươi cái này thật thà bên ngoài lừa gạt. Chân trước giết người, chân sau ngươi liền có thể nghĩ đến lợi dụng đường môn quần áo, tiếp tục lần sau đường môn tập huấn thành viên đánh giết. Hơn nữa còn nhớ kỹ hủy thi diệt tích. Ngươi có thể a, là ai giết ta đường môn tập huấn thành viên? Rừng rậm bên trong, đùng đưa bóng người lao nhanh ra, tức giận gào thét cắt đứt Lữ Phẩm phát biểu. Đường môn, làm sao nhanh như vậy? Hạng Thượng kinh ngạc nhìn cách đó không xa chừng hai mươi mấy người đội ngũ, rất là dứt khoát một bước vọt tới Sở Tâm Trầm trên lưng. Bị lấy ta chạy, qua bên kia một người nhiều trong bụi cỏ, tiến vào nơi đó bọn họ liền sẽ không tìm được chúng ta. Lữ Phẩm sửng sốt một chút, cái này quá khoa trương đi. Gõng chạy, chính ngươi không chạy nổi a. Ta long lực chỉ có thể trèo chống 10 giây. Hạng Thượng lúng túng nhanh chóng cùng đã ở chạy Sở Tâm Trầm nói ra. Cái này 10 giây dùng để tác chiến còn có thể, dùng để chạy liền phiền toái. Đã biết, ta hiện tại có 5 phút đồng hồ 2.300 cân lực lượng. Sở Tâm Trầm tự tin cao tốc chạy nhanh, đầy đủ vứt bỏ bọn họ. Làm 10 phút đồng hồ, Hạng Thượng ở Sở Tâm Trầm trên lưng thấp giọng nói ra. Cái này đại lực long thuật có chút quái gì, chẳng những ban cho lực lượng khá lớn, hơn nữa thời gian dài độ cũng so một dạng đại lực long thuật nhiều chân đủ tăng gấp bội thời gian. Lữ Phẩm hồ nghi đánh giá Hạng Thượng, cái này long thuật hiển nhiên không phải là một cái tuổi trẻ long thuật sĩ sửa đi ra. Chẳng lẽ trong tin đồn long thuật sáng tạo cái mới đại sư cấp nhân vật Hoa Côn Lôn? Thật lợi hại như vậy, liền cơ sở long thuật đều có thời gian sửa lấy chơi. Cường đại long huyền, tất cả lực chú ý không phải là nên đặt ở cao tầng thứ cường đại long thuật bên trên tiến hành sửa chữa sáng tạo cái mới sao? Bọn họ ở trong bụi cỏ, đang tại hướng bên tay phải rừng cây phương hướng di động. Đừng để bọn họ chạy, lưu lại hai người cứu hỏa. Long môn tập huấn thành viên thanh âm, vạch phá an tĩnh mộng long cảnh bầu trời, truyền đến trong bụi cỏ hạng thượng trong lỗ tai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.